Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, sát cơ. Tư Vô Pháp mang theo Tư Hoàng Tiền Xuyên vào mây trời. Đi ngang trời sau khi đến tìm Sở Hy Thanh người lại nối liền không dứt, đều không ngoại lệ, đều là hướng về Sở Hy Thanh nói cảm ơn. Lần này bí cảnh tranh đấu, Sở Hy Thanh tuy rằng đâm đem gần 20 người. Có thể là do hắn mà sống người lại càng nhiều. Đặc biệt là cuối cùng sống sót hơn 70 vị cửu phẩm võ tu. Đều là các phe phái thế lực đời kế tiếp trụ cột. Không thể không để bọn họ cảm kích vui mừng. Như không phải Sở Hy Thanh hạ thủ lưu tình. Lại phá hư tư đồ lễ huyết nguyên hóa sinh. Những thứ này người một cái đều chết hết. Liền ngay cả Lộ Gia Bảo tiếu diện hổ lộ trạch. Cũng là một mặt chân thành. Sở thiếu hiệp về Tú Thủy trước, nhất định phải tới ta Lộ Gia Bảo làm khách. Thiếu hiệp đối với ta Lộ Gia có đại ân đức, Lộ Mỗ vô cùng cảm kích. Xin mời thiếu hiệp cần phải nể nang mặt mũi dự tiệc, để ta Lộ Gia có cơ hội báo lại một, hai. Lộ Trần không phải hắn con trai duy nhất, lại là hắn tất cả hài tử ở trong xuất sắc nhất. Then chốt là tòa này bí cảnh quanh thân 30 dặm phạm vi. Có 1/3 thổ địa là thuộc về bọn họ Lộ Gia. Lần này là do Sở Hy Thanh nguyên cớ. Bọn họ Lộ Gia thổ địa cùng điền dân cũng phải miễn hạo kiếp. Lộ Trạch không thể không có biểu thị. Bạch Mi Đao ứng Phi Long thì lại càng thực sự. Thần sắc hắn xúc động. Trực tiếp đem một viên lệnh bài nhét vào Sở Hy Thanh trong tay. Từ đó về sau, Sở thiếu hiệp chính là ứng Mỗ bằng hữu. Chỗ khác không dám nói. Ở Lâm Hải mặt đất, ai dám cùng thiếu hiệp đối nghịch, chính là cùng ta Hải Diêm bang đối nghịch. Còn có, thiếu hiệp ngay sau nắm lệnh này bài, bất luận ở ta Hải Diêm bang nơi nào phân đà, đều có thể điều hành 50 người vì ngươi sử dụng. Ngoài ra Sở thiếu hiệp nếu muốn làm muối biển cùng hàng hải sản làm ăn, hoặc là nghĩ muốn thu mua cái gì hải ngoại kỳ chân dị bảo, cứ đến tìm ta Hải Diêm bang. Người ở chúng ta nơi này nắm hàng, nhất định là ưu đãi nhất giá. Hắn cũng không chỉ có làm vì Sở Hy Thanh đối với ứng Hạo Bạch cứu mạng lưu thủ tri ân. Ngay khi 17 dặm ở ngoài, có bọn họ Hải Diêm bang một tòa tư cảng. Bên kia đột đem gần 5 triệu lượng mang ngân hàng hóa. Những thứ này Lâm Hải địa phương thế gia cùng thế lực. Đối với Sở Hy Thanh ngoài ngạch nhiệt tình. Thủy Vân Cung Chân Châu Tiên Chu Hà nhất lời ít mà ý nhiều. Vị này tay nâng ngất xỉu không tỉnh Trác Bạch Vân. Sắc mặt trầm lạnh, nhà ta thiếu cung chủ nợ ngươi một cái mạng. Ngày sau thiếu hiệp như có chuyện gì khó xử, cần nhân thủ hỗ trợ. Người cứ đến người đưa tin kêu hắn. Thi Sơn môn trưởng lão Thi Cửu Mệnh không hề lộ diện. Lại đem một viên màu đen sắt giám, nhẹ nhàng ném cho Sở Hy Thanh. Cái này sắt giám ước chừng dài một thước, tạo hình cổ điển, phía trên có Thi Sơn, hai chữ, Thi Sơn, phía dưới, nhưng là ba cái sợi bạc, một vệt kim tuyến. Sở Hy Thanh cầm cái này sắt giám không rõ vì sao. Chu Hùng Bá liếc mắt nhìn, lại cười nói, đây là Thi Sơn giám, vị này thi trưởng lão thật hào phóng, từ đó về sau, thiếu hiệp nắm lệnh này. Hàng năm đều có thể đi Thi Sơn Tông cho mượn 3 bộ thất phẩm ngân thi, hoặc là 1 bộ lục phẩm kim thi, có thể lấy không trả giá sử dụng 3 ngày, bất quá vượt qua 3 ngày phải trả tiền, còn muốn bảo dưỡng những thứ này sát thi, phiền phức rất nhiều, sát thi thân như kim thiết, lực đại vô cùng, lại không sợ chết, nếu như ngươi trong tay có đầy đủ ma ngân, lại có thuật sư giúp ngươi bảo dưỡng. Thuê chúng nó đúng là rất có lời. Bọn họ Thi Sơn môn làm chính là cái này làm ăn. Ta Chu gia tình cờ cũng sẽ thuê lên mấy con. Sở Hy Thanh đuôi lông mày khẽ nhếch, trân trọng mà chi đem cái này sắt giám thu hồi trong tay áo. Đối cảnh thời điểm, vật này là có thể lấy cứu mạng. Ở quận Tú Thủy, lục phẩm cao thủ tổng cộng đều không bao nhiêu. Mà ngay khi Sở Hy Thanh lên tinh thần xã giao mọi người thời điểm. Ở một tòa khác đỉnh núi, Lục Loạn Ly chính gãi khuôn mặt, vẫn không thể tưởng tượng nổi, cái này đều có thể không có chuyện gì. Nàng nguyên tưởng rằng Sở Hy Thanh vận may quả thực hôi thối đến nhà. bất kể đi đến nơi nào đều có thể tao ngộ họa sát thân. Bây giờ nhìn lại, chân chính kẻ xui xẻo là một người khác. Lần này nếu như không có Sở Hy Thanh, Tư Đồ Lễ huyết nguyên hóa sinh 89 phần 10 sẽ thành công. Cái tên này là chân chính số đen 8 kiếp. Nàng lời nói bên trong mang đầy không rõ. Nhưng hắn lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Lại thế nào đi nữa Lâm Chiến giác tỉnh? Lại thế nào đi nữa Lâm Chiến đốn ngộ? Cũng không tránh khỏi quá khuếch đại. Rõ ràng Sở Hy Thanh vẫn luôn ở nàng ngay dưới mắt. Thoạt nhìn cũng là như vậy. Có thể lấy hắn hiện tại bày ra chiến lực trình độ. Liền Thanh Vân bảng trước 70 đều có thể đi vào. Thậm chí có thể bước lên tại Thanh Vân tổng bảng. Cái này lại như là gà mái ấp trứng. Nàng coi chính mình ấp chính là con gà con. Kết quả trứng bên trong chui ra ngoài chính là con ưng. Bất quá Sở Hy Thanh trước tình cảnh đó. Có như vậy điểm oai hùng a. Lục Loạn Ly nghĩ Sở Hy Thanh rõ ràng đều thất khiếu chảy máu cũng không chịu thua. Nhất định phải đem tầng kia ao thuốc phù cấm đâm xuyên dáng dấp. Vừa cảm giác đau lòng. Lại có không tên tâm tình ở trong lồng ngực sinh sôi. Không tự chủ, nàng đã nghĩ lên hỏa cốt quật thời điểm. Sở Hy Thanh cầm trong tay đơn đao. Một thân một mình che ở trước mặt nàng tình cảnh đó. Sở Vân Vân thì lại khóe môi cười mỉm. Từ trên người Sở Hy Thanh thu hồi ánh mắt. Nàng sau đó ánh mắt trông về phía xa. Nhìn cửu phẩm bí cảnh bên trong tòa kia ao thuốc. Sở Vân Vân đem mí mắt đóng thành một cái tuyến. Vẻ mặt suy tư. Nàng ở ước định chính mình sức mạnh bây giờ. Mạnh mẽ công phá tòa kia pháp cấm độ khả thi lớn bao nhiêu. Chốc lát sau khi. Sở Vân Vân khẽ lắc đầu. Từ bỏ ý niệm trong lòng. Nàng hiện tại không ngừng mất đi chân nguyên. Liền bộ phận then chốt huyết mạch thiên phú đều bị phong ấn. Thực lực tổng hợp không mạnh bằng Tư Đồ Lễ bao nhiêu. Ở nàng mạnh mẽ xông vào nhập bí cảnh ba cái hô hấp bên trong. Cái kia mấy cỗ Vân Hải kiếm khôi liền có thể vượt không hàng lâm. Nàng không có cơ hội hấp thu ao thuốc trong dược lực. Ngoài ra, tòa này bí cảnh bên trong cái kia thần ngao tán nhân. Tựa hồ cũng có chút vấn đề. Không thể tự ý làm gì còn có. Vừa nghĩ tới đó là người khác đồ cũ tám. Sở Vân Vân vẫn là hơi cảm thấy chán ghét. Đi thôi, nơi này tốt xái. Sở Vân Vân che dù. Xoay người chuẩn bị hướng về bên dưới ngọn núi đi. Nhưng lúc này nàng ánh mắt lóe lên. Lại trông thấy một người. Sở Vân Vân bỗng nhiên nghỉ chân. Ánh mắt ngưng nhiên hướng về bên kia nhìn kỹ. Đó là một cái ăn mặc tú y vệ thiên hộ chiến giáp. Áo khoác áo cá chuồn. Dáng người hùng vĩ thanh niên. Người này khoảng chừng 20 tuổi. Khóe mắt phía dưới có viên chu sa nốt ruồi. Khí chất của hắn già dạn. Ngũ quan đường viền thì lại cùng Sở Hy Thanh hơi có chút tương tự. Người này chính cách hơn 100 bước khoảng cách ngóng nhìn Sở Hy Thanh. Trong mắt tất cả đều là vẻ kinh ngạc nghi ngờ. Sở Vân Vân nhận ra vị này. Kinh Tây Sở Thị Tam Phòng con thứ Sở Chính Dương. Luận võ thần cơ. Danh hiệp bảng trên tất cả mọi người đều có hình cáo thị. Mà người này ở 2 tháng trước. Còn dự thính tại Lạc Châu danh hiệp bảng phần cuối. Người này. Tại sao lại ở chỗ này? Xem trên người hắn ăn mặc cẩm y vệ thiên hộ trang phục. Là bị chuyển việc đến Đông Châu. Sở Vân Vân sắc mặt rất nhanh sẽ khôi phục như thường. Tiếp tục che dù hướng về bên dưới ngọn núi đi. Ngày xưa hai người bọn họ từ mộ bên trong trốn lúc đi ra. Vừa không có dịch dung ngụy trang thuật. Cũng không có biến xương dịch hình phương pháp. May mắn ở nàng là do ngày xưa dùng một loại thiên giới kỳ chân nguyên cớ. Tuổi gương mặt bên ngoài đều trở lại khoảng 13 tuổi. Mà Sở Hy Thanh diện mạo tuy không có biến hóa. Nhưng hắn ngày xưa bị Kinh Tây Sở thị người giam lỏng. Cửa lớn không ra hai cổng không bước. Biết hắn người cũng chỉ như vậy mười mấy cái. Hai người mai danh ẩn tích ẩn thân tú thủy. Bị người nhìn thấu thân phận khả năng không lớn. Sở Vân Vân lại biết đây là cái lớn lao mầm họa. Sớm muộn sẽ cho bọn họ mang đến phiền phức. Nàng chỉ có không nghĩ tới. Thời gian này sẽ đến như thế sớm. Lục Loạn Ly hoàn toàn không phát hiện Sở Vân Vân tình huống khác thường. Nàng hơi có chút không muốn. Cuối cùng nhìn Sở Hy Thanh một chút. mới đuổi tới Sở Vân Vân bước chân. Nàng cười tủm tỉm hỏi, Vân Vân, việc nơi này, ngươi là về quận Tú Thủy vẫn là ở lại Lâm Hải? Ta ở quận Lâm Hải có chuyện quan trọng khác, khả năng không có cách nào cùng ngươi. Cái này trúng ngay Sở Vân Vân ý muốn. Nàng mặt không hề cảm xúc một gật đầu. Sư tỷ ngài tự tiện, ta sau đó có thể sẽ đi tìm huynh trưởng, cùng hắn cùng nhau ở quận Lâm Hải đợi mấy ngày. Ngươi muốn tìm Sở Hy Thanh? Lục Loạn Ly sau khi nghe lại khí tức cứng lại, vẻ mặt lúng túng lên. Cái kia, Vân Vân ngươi thấy ngươi ca, có thể hay không không muốn nói ta theo tới Lâm Hải chuyện? Nàng cảm giác cái này là lạ, một cái nữ hài đuổi theo nam nhân ngàn dặm xa xôi chạy đến Lâm Hải. Cái này không giống như đồn đại, cũng sẽ lôi kéo người hiểu lầm. Sở Vân Vân nghe vậy khóe môi khẽ nhếch, có chút muốn cười, có thể lấy, đây là sư tỷ việc riêng tư. Sư tỷ nếu không muốn, vậy ta sẽ không nhắc tới. Lục Loạn Ly vẻ mặt một thư. Nàng biết cái này Sở tiểu muội trong miệng nói ra lời nói từ không bớt. Hai người rất nhanh sẽ đi tới chân núi. Lẫn nhau cáo từ, Lục Loạn Ly muốn đi quận Lâm Hải Thành. Sở Vân Vân thì cần chờ đợi Sở Hy Thanh từ trong núi đi ra. Mà ngay khi Sở Vân Vân nhìn theo Lục Loạn Ly bóng người biến mất tại tầm nhìn sau khi, nàng ánh mắt dần dần lạnh lùng nghiêm nghị, nhìn hướng về lối vào thung lũng phương hướng. Hết chương.